Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, chú mục phía dưới. 9 gốc lơ lửng, mộng, toàn trường tất cả mọi người triệt để mộng, nhất là làm viên kia vô thượng thánh quả, bị Sở Lăng Tiêu như ném đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay ném vào cái kia nhốt tại lồng sắt bên trong cửu vĩ màu đỏ hồ ly. Cho một miệng nuốt xuống bụng bên trong thời điểm, trong đầu của bọn hắn lúc này biến trống rỗng. Giờ khắc này, liền ánh mắt đều quên nháy một chút. Trong đầu chỉ có 2 chữ. Ăn, vô thượng thánh quả, bị một con hồ ly. Ăn lẩm bẩm một tiếng. Không đợi toàn trường tất cả mọi người suy nghĩ, triệt để lấy lại tinh thần, chỉ nghe được cái này yên tĩnh một mảnh tiến hóa thịnh hội sân bãi. Chỉ nghe được một đạo vô thượng thánh quả, xuyên qua cổ họng, bị triệt để nuốt xuống thanh âm. Trong chốc lát, thẳng làm cho tất cả mọi người lúc này mới ý thức được. Đây là sự thực. Bỗng nhiên, tất cả đều phản ứng lại. Một đôi mắt, chừng cùng một đôi mắt trâu đồng dạng lớn, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Mộng, tất cả đều mộng. Đừng nói là một đám trung cực chi cảnh, chính là toàn trường tổ cấp nhân vật, cho dù là Liễu Thần Băng, Hàn Thế Thiên bực này thiên tổ đỉnh phong cấp cường giả, đều nhìn miệng thật lâu không có khép lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng yên lặng. Căn bản không thể tin được, đây là sự thực. Hàn Thế Thiên đương nhiên biết rõ, cái kia bị giam tại lồng sắt bên trong hồ ly là cái gì. Đây là hắn thân thủ nhốt vào, lúc trước hắn cùng tiến hóa điểm tựa phía trên nào đó tôn tổ đế đại nhân cùng nhau đi tới vạn giới chi địa lúc, vừa vặn đụng tới cái này cửu tiêu thiên huyền hồ. Hắn lúc đó trong lòng xác thực rất kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới vạn giới chi địa lại còn có so thần long, phượng hoàng nhất tộc còn muốn huyết mạch kinh khủng thần thú. Bởi vậy, liền chuẩn bị đem thu phục, nhưng lệnh hắn không ngờ tới, chính mình đường đường thiên tổ đỉnh phong cấp cường giả, phương Bắc tổ đình 4 đại nguyên lão một trong, một cái liền trung cực chi cảnh, đều còn xa xa không có bước vào súc vật, lại vẫn dám không nguyện ý. Mình có thể thu kỳ vi sủng, đã là vô cùng lớn ban thưởng, giống hắn bực này nhân vật. Đừng nói là trung cực chi cảnh, chính là một số tổ cấp tu sĩ, đều nguyện ý trở thành nô bộc của hắn, còn không có tư cách này đâu. Nhưng hắn càng vạn vạn không nghĩ đến, cái này toàn thân cao thấp khí tức, không có không một tia tu vi nam nhân, càng đem cái này gốc vô thượng thánh quả, tiện tay thì cho ném vào, thì cùng phàm nhân thế giới, nuôi nấng những cái kia súc vật một dạng. Điên rồi đi, đây chính là vô thượng thánh quả. Ăn một miếng, bất luận cái gì một tôn tổ cấp tu sĩ, đều có hy vọng bước vào càng cao tầng thứ. Cái này không biết tốt xấu ra hỏa, lại cho một cái súc vật. Con kiến cỏ này, đổ nước vào não sao, kịp phản ứng Liễu Thần Băng. Một trận thẳng lắc đầu, giờ phút này nàng cặp kia lãnh diễm tuyệt luân trong mắt đẹp, ngoại trừ miệt thị bên ngoài, còn có một cỗ thật sâu chán ghét chi ý. Sở Lăng Tiêu loại hành vi này, càng làm cho nàng cảm giác con kiến hôi 2 chữ. Thực sự cùng Sở Lăng Tiêu loại này người, quá mức phù hợp, căn bản không biết trời cao đất rộng, bỏ lỡ hạng gì vô thượng cơ duyên. Nơi xa, lơ lửng tại phương Bắc tổ đình rất nhiều phía trên cung điện, một tòa lưu ly màu hoàng kim đỉnh chóp trong lầu các. Giờ phút này cũng có 3 tôn thân ảnh già nua, một mặt thật không thể tin đứng lên, ánh mắt trực chỉ phía dưới Sở Lăng Tiêu. Cái này 3 tôn thân ảnh già nua, chính là trừ Hàn Thế Thiên bên ngoài, phương Bắc tổ đình còn lại 3 tôn nguyên lão, cùng một dạng, đều là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, chỉ bất quá đám bọn hắn đệ tử. Mặc dù nhìn chung toàn bộ tiến hóa điểm tựa được cho thiên chi kiêu tử, nhưng so với Hàn Thế Thiên đệ tử gạch dưới Bạch Huyền, vẫn là kém hơn một chút. Xuất phát từ tư tâm, kỳ thật cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này, có thể nhìn xem, bằng bọn họ phần này, có thể hay không để cho đạt được một khỏa thiên tổ tầng thứ vô thượng thánh quả. Không cần ăn quá nhiều, chỉ cần một miệng, liền có thể để chính mình đồ đệ, đền bù các đại cảnh giới, đột phá lúc lưu lại khuyết điểm, đạt chi vô thượng càng hoàn mỹ chi cảnh. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại thật không nghĩ tới, có người lại nguyện ý đem một khỏa tổ đế đại nhân ban thưởng vô thượng thánh quả, tiện tay ném cho một cái màu đỏ cửu vĩ hồ ly ăn. Đây là không biết vô thượng thánh quả đại biểu cái gì hay là thật vô tri đến cực hạn vẫn là. Nhưng cũng không đúng a, bên người cái kia hai cái nữ tùy tùng, bất quá chỉ là trung cực chi cảnh. Nếu quả như thật là còn lại điểm tựa thế giới mà đến tổ đế cấp sinh mệnh thể, bên người cũng không có khả năng mang theo hai cái liền tổ cấp. Cũng còn không có bước vào con kiến hôi mới đúng. Trước mắt bao người, toàn trường tất cả mọi người trông thấy, thẳng nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ cửu vĩ hồ ly. Sau một khắc, liền sinh ra một đuôi thập vĩ, không khỏi ở giữa. Rất nhiều tổ cấp nhân vật, tâm lý cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nguyên lai đúng là một cái thập vĩ tổ hồ. Mà giờ khắc này, Tà Hoa Yên vết thương trên người cũng toàn tốt, lúc trước còn hấp hối, đầy người đều là vết máu, giờ phút này rốt cục khôi phục lại. Khi nàng mở hai mắt ra đệ nhất khắc, liền nhìn thấy ngồi ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, không khỏi ở giữa. Trong nội tâm tràn đầy ủy khuất, nhất thời liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cặp kia vô cùng tịch mịch ánh mắt, lời đến khóe miệng, lại một lần nữa nuốt xuống, không dám lên tiếng. Lúc trước nàng vừa rời đi luân hồi trung cực cổ lỗ, không đợi chính mình thức tỉnh, liền bị một tôn chưa bao giờ tưởng tượng qua cường giả khủng bố cưỡng ép đánh về nguyên hình. Sau đó, càng là trực tiếp liền bị lộ ra vạn giới chi địa. Vốn cho rằng đời này đã không có bất cứ cơ hội nào gặp lại Sở Lăng Tiêu, lại không nghĩ rằng giờ phút này, thương thế của mình không chỉ có tốt, lực lượng trong cơ thể lại ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Đây cũng chính là thiên tổ đỉnh phong lực lượng tồn tại tại Tà Hoa Yên thể nội đem áp chế. Cái này muốn là đổi lại bất luận cái gì một tôn tổ cấp, chỉ bằng viên này vô thượng thánh quả, vừa mới không chỉ có thể đem Tà Hoa Yên vết thương trên người toàn bộ chữa cho tốt, còn có thể để cho trong nháy mắt đột phá mấy cái tầng thứ, chỉ sợ còn có thể trực tiếp bước vào tổ cấp. Mà đứng ở một bên Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, trông thấy Tà Hoa Yên rốt cục khôi phục lại, không khỏi sử sứ ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu ngươi trước đợi ở bên trong, còn lại nghe chủ nhân là được rồi. Huyền Nhi, người này là lai lịch gì? Sau một khắc, Hàn Thế Thiên thì dùng thần thức, trong bóng tối cùng Bạch Huyền trao đổi vài câu. Khi biết được Sở Lăng Tiêu mà khả năng chỉ là một cái thế gia đại tộc xuất thân con cháu lúc, chính mình cũng sửng sốt một chút. Những cái kia thế gia đại tộc, hắn làm sao không rõ ràng, trong tộc tối cường giả, cũng bất quá huyền tổ tầng thứ, làm cũng là lại không biết rõ, chẳng lẽ không biết vô thượng thánh quả, đại biểu cho cái gì không? Nhưng sau một khắc, toàn trường tất cả vẫn như cũ, còn không có kịp phản ứng. Hàn Thế Thiên trong tay 8 cây vô thượng thánh quả, không ngờ như lúc trước như vậy, hướng về Sở Lăng Tiêu liều mạng, gấp bắn đi. Sau đó, tại toàn trường tất cả mọi người run rẩy một hồi dưới ánh mắt, trong nháy mắt dừng lại, rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Hàn Thế Thiên, ngoặc kép, Bạch Huyền, ngoặc kép, Liễu Thần Băng, ngoặc kép, tính cả đệ nhất gốc, đã có 9 cây vô thượng thánh quả, mỗi người tản ra khác biệt màu sắc thần thánh quang mang. lơ lửng tại cái kia. Giờ khắc này, đừng nói là Hàn Thế Thiên, Liễu Thần Băng, cái kia đợi tại lưu ly màu hoàng kim trong lầu các ba tôn. Đồng dạng là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật phương Bắc tổ đình nguyên lão. Ánh mắt một cái so một cái chừng đều lớn. Sau một khắc, toàn trường tất cả mọi người chú mục phía dưới, Sở Lăng Tiêu tay lại duỗi thân ra, một gốc tiếp lấy một gốc lấy xuống một khỏa, tiện tay ném vào lồng sắt bên trong, tiếp lấy lại bị Tà Hoa Yên nuốt. Tất cả mọi người ngoặc kép trông thấy tình cảnh này, Hàn Thế Thiên cũng không ngồi yên nữa, vội vàng trầm giọng nhắc nhở, tiểu tử, ngươi điên rồi đi, ngươi có biết đây là cái gì? Ngươi vậy mà toàn bộ cho cái này súc vật ăn, ngươi có phải hay không? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, tám quả vô thượng thánh quả đã bị Tà Hoa Yên ăn sạch sẽ. Hàn Thế Thiên ngoặc kép, tất cả mọi người ngoặc kép. Sau một khắc, trong mắt của mọi người thập vĩ hồ ly Tà Hoa Yên khí tức trên thân nhất thời giống như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, biến vô cùng sắc bén, băng lãnh. Một thân tu vi càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu liên tục tăng lên, không lâu lắm công phu cũng đã bước vào đến nguyên tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.